Vấn danh tường vi tử vi lưu niên, chương 103, tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đêm khuya đến lúc hoàng hôn, từ xa lạ đến quen thuộc như xưa, những cuộc trò chuyện không hồi kết đã giúp họ tìm lại được nhau. Terin chiếc ghế dài gần lò sưởi, hai người dựa sát vào nhau, phì qua ôm cô vào lòng, giọng nói trầm ấm và dịu dàng. Em nhảy từ trên thuyền xuống, em biết điều đó nguy hiểm thế nào không? Lâm Y Lan chỉ mỉm cười. May mà anh từng dạy em bơi. Ánh mắt anh chưa bao giờ rời khỏi gương mặt dịu dàng của cô, giọng anh khàn khàn. Lạnh không? Không sao, thời gian không lâu lắm. Cô tựa đầu lên vai anh, nhìn chằm chằm vào ngọn lửa nhảy múa trong lò sưởi. Sau khi tái sinh, em sống một mình. Sa La và Ngài Lợi đã tìm thấy em, đối xử với em như người thân. Có thời gian em thường gặp ác mộng, Sa La không ngủ cả đêm để chăm sóc em. Ngài Lợi cố gắng hết sức để kể những câu chuyện cười cho em. Họ rất nghèo, nhưng dành hết số tiền ít ỏi để mua cho em những món ăn ngon nhất, làm mọi cách để em tin rằng em là Ngài Vi. Cô ngừng lại một lúc rồi mới nói như giải thích. Cha em là người phụ trách việc thu thập thân xác dự trữ cho thần quang. Chính vì ông ấy mà Sa La đã mất đi đứa con gái yêu quý của mình. Bà ấy vẫn luôn tìm kiếm, sống trong cảnh khổ cực, đôi mắt đã khóc đến hỏng. Em không thể nói với bà ấy rằng Ngải Vi đã chết, và người đang chiếm giữ cơ thể đó lại chính là con gái của kẻ sát nhân. Họ đã giúp em quay lại cuộc sống bình thường. Em không thể để bà ấy mất đi đứa con trai duy nhất còn lại. Anh xin lỗi, cảm giác tội lỗi như lưỡi dao cứa vào tim anh. Phỉ qua nhắm mắt lại một lúc mới có thể lên tiếng. Anh biết nói lời xin lỗi chẳng có ý nghĩa gì, nhưng anh vẫn muốn nói. Xin lỗi vì tất cả những đau đớn mà anh đã gây ra cho em. Xin lỗi vì đã để em chịu nhục nhã, tổn thương vì anh. Xin lỗi vì đã không phát hiện ra em còn sống, không tìm thấy em kịp thời, nhìn thấy em mà không nhận ra em. Xin lỗi vì đã chính miệng nói ra những lời tàn nhẫn đó, coi em như kẻ thù mà đối xử. Xin lỗi vì đã lạnh lùng để người khác làm tổn thương em, dùng những người mà em quý trọng để ép buộc em. Xét xử, truy nã, treo thưởng, tuyên án tử hình, máy chém. Mù quáng và ngu dốt là một tội lỗi. Anh đã sai hết lần này đến lần khác, không thể tha thứ, thậm chí không đủ tư cách để xin lỗi. Edith, F.B. Frenali, không phải lỗi của anh đâu, em cũng nên xin lỗi. Em không nghĩ là anh. Lâm Y Lan ngập ngừng, rồi im bặt, tay của Phỉ Qua càng ôm cô chặt hơn. Y Lan, cô không muốn nói thêm gì nữa, ngắt lời anh. Có thể hôn em không? Phỉ Qua hừng lại một chút, bỏ qua mọi lời lẽ. Nhẹ nhàng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, trao cho cô nụ hôn sâu đầu tiên sau 10 năm xa cách. Tất cả sự tập trung đều dồn vào nhau, nỗi nhớ mong sau bao năm xa cách khiến họ si mê, chìm đắm sâu hơn trong nụ hôn cháy bỏng, khiến những khát khao bị đánh thức. Trước khi ý chí hoàn toàn bị đánh bại, anh thở dốc, ngưng lại và ép bản thân phải buông cô ra. Làn da của Lâm Y Lan nóng bừng, tâm trí vẫn còn mơ hồ. Phải một lúc lâu sau anh mới lên tiếng, hơi thở đã bình tĩnh lại. Em có lạnh không? Anh sẽ thêm củi vào lò sưởi. Bầu không khí hỗn loạn dần tan biến. Anh đứng dậy châm thêm củi vào lửa, bấm chuông gọi người mang bữa ăn tới, đồng thời ra lệnh tháo bỏ những tấm gỗ bịt kín cửa sổ. Căn phòng trang nhã lại trở nên ấm áp và dễ chịu, ánh chiều tà dịu nhẹ khiến người ta như muốn say. Sau khi dùng bữa, anh vẫn giữ cô trong vòng tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Y Lan tránh nhắc lại chuyện trước đó, thay vào đó kể những câu chuyện đời thường nhẹ nhàng, khiến không khí trở nên thoải mái. Bất chợt, cô im lặng, Phỉ Qua nhận ra, dùng ánh mắt để hỏi. Anh đang nghĩ gì vậy? Trong ánh hoàng hôn, nét mặt cương nghị của anh dường như hoàn hảo đến không thực, một chút bóng tối của thực tại xâm chiếm tâm trí cô. Giọng Lâm Y Lan trở nên trầm lắng, nếu anh lo lắng về... Anh cắt ngang lời cô, chỉ cần em ở trong vòng tay anh sẽ không lo lắng gì cả. Bàn tay ôm chặt lấy eo cô, siết đến mức xương cốt đau nhức, nhưng cô không phản kháng, chỉ bình thản nói. Vừa rồi anh đã mất tập trung, anh đột nhiên cười, sự giận dữ mơ hồ tan biến, thay vào đó là một chút tinh quái. Em có biết anh đã nghĩ gì không? Chưa kịp hỏi, anh đã cúi xuống thì thầm bên tai cô. Anh đang nhớ lại cảm giác khi ở bên trong em. Lỗ tai trắng mịn của cô lập tức đỏ bừng. Lâm Y Lan không nói nên lời. Thực ra chỉ cần chạm vào em đã là một cám dỗ chết người. Anh muốn em, muốn đến phát điên. Lúc nào anh cũng muốn xé toạc quần áo của em và làm tình điên cuồng cùng em, cho đến khi em không chịu nổi mà ngất đi. Giọng nói trầm ấm đầy ham muốn, nhưng lại vô cùng bình tĩnh. Nhưng anh sẽ không làm thế. Cơ thể của em không chịu được điều đó. Cô nhìn anh sững sờ, Phỉ Qua khẽ cười. Anh đã làm em sợ rồi sao? Không, khuôn mặt Lâm Y Lan đỏ bừng. Em chỉ hơi bất ngờ thôi. Nụ cười của Phỉ Qua dần nhạt đi. Anh đưa tay ôm cô, đầu tựa vào sau gáy cô. Em biết mà, vốn dĩ anh là một kẻ lưu manh. Cô có chút bất ngờ, lại có chút buồn cười. Anh trông chẳng có vẻ gì là người ham muốn dục vọng cả. Vậy mà lại nói những lời như vậy. Anh không đáp, ánh mắt trở nên sâu thẳm và nóng bỏng. Cô đùa cợt vuốt nhẹ chiếc cúc bạc lạnh lẽo trên bộ quân phục màu đen của anh. Anh bây giờ và anh trước đây hoàn toàn khác nhau. Từ cách ăn mặc đến cử chỉ, anh đều nghiêm túc như một quan chức mẫu mực. Vậy mà vừa rồi lại như thế. Phỉ Qua bỗng nhiên nói, em có thể cởi ra. Nụ cười đầy ẩn ý của anh khiến tim cô đập nhanh hơn. Anh nhướng mày, không muốn nhìn kỹ cơ thể mà em đã ban tặng cho anh sao? Ánh mắt cô vô thức liếc nhìn phần ngực bị che khuất bởi bộ quân phục, vội vàng quay đi. Phỉ Qua từ tốn, giọng nói bình thản nhưng lại mang theo sự trêu chọc. Anh đã chạm vào từng tấc da thịt của cơ thể mới này của em, chỉ là khi đó em còn bất tỉnh. Khuôn mặt Lâm Y Lan lại đỏ bừng, ngay cả trong quá khứ, anh cũng chưa bao giờ táo bạo như vậy. Điều này có vẻ không công bằng với em, vì vậy dựa trên nguyên tắc bình đẳng. Phỉ Qua nắm lấy tay cô, đặt lên chiếc cúc bạc trên cùng. Anh sẵn sàng để em tùy ý điều khiển. Ánh mắt sâu thẳm của anh lấp lánh ý cười, như đang trêu chọc sự e thẹn của cô. Nhịp tim của Lâm Y Lan càng lúc càng nhanh, như thể có một sức mạnh vô hình nào đó lôi cuốn, khiến đầu ngón tay nóng bỏng của cô bắt đầu di chuyển. Chiếc cúc bạc đầu tiên được mở ra, rồi chiếc thứ hai, chiếc thứ ba. Bộ quân phục dần dần được cởi bỏ, tiếp theo là chiếc áo sơ mi trắng. Trước mắt cô là một cơ thể hoàn hảo, vai rộng, eo thon, cơ thể rắn chắc, làn da mịn màng, cơ bắp căng đầy sức mạnh, những vết sẹo nhỏ rải rác trên làn da màu nâu, ghi dấu bao cuộc chiến nguy hiểm trong đời binh nghiệp. Anh chăm chú nhìn cô, trong đôi mắt tối đen dường như có ngọn lửa đang cháy. Lâm Y Lan không chú ý đến ánh mắt của anh, cô đang dán mắt vào vết sẹo nổi bật gần tim, có thể tưởng tượng được nguy hiểm lúc đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nhìn một lúc lâu rồi nhẹ nhàng vuốt ve vết sẹo dữ tợn. Cơ bắp dưới tay cô lập tức căng lên. Anh không kìm được nữa, siết chặt lấy cô rồi mạnh mẽ hôn lên. Chuyện được post cả hai nơi tại ra Frenali và Facebook Frenali. Trong cơn mê loạn, cô cảm thấy áo bị xé toạc. Ký ức về lần đau đớn trước đó khiến Lâm Y Lan tỉnh táo lại. Phỉ Qua, không được, em... Phỉ Qua hôn lên xương quai xanh mong manh của cô, kiên nhẫn vuốt ve tấm lưng cứng đờ của cô. Đừng sợ, đây là cơ thể em ban tặng cho anh, nó sẽ mang lại hạnh phúc cho em. Trong sự lúng túng, cô do dự và giãy giụa. Hay để em uống một chút rượu trước. Tin anh đi, em không cần đâu. Giọng nói ấm áp như có ma lực xoa dịu nỗi sợ hãi vô hình, cô dần dần thả lòng. Từng lớp quần áo bị cởi bỏ, hai cơ thể trần trụi quấn lấy nhau. Những nụ hôn nóng bỏng khơi dậy dục vọng, khiến cô khao khát những đụng chạm thân mật hơn. Tay anh trượt dần từ vòng eo mảnh mai đi xuống, tìm kiếm nơi bí ẩn nhất của cô. Cô muốn lùi lại nhưng bị giữ chặt, chìm sâu vào những nụ hôn dày đặc. Một ngón tay nhẹ nhàng thăm dò, khẽ khàng chạm vào, cho đến khi cô quen dần rồi thêm một món nữa, khiến cô rơi vào trạng thái mê mẩn. Anh khám phá cơ thể non nớt của cô, tìm kiếm bí mật của sự khởi đầu. Làm cô run rẩy dưới những món tay thon dài của anh. Cảm giác hưng phấn dần dâng lên. Bất ngờ chạm đến điểm nhạy cảm, cô không kìm được mà khẽ rên lên. Cơ thể co rút lại. Khoảnh khắc thăng hoa khiến tầm nhìn trở nên trống rỗng. Cô phải mất một lúc mới tỉnh táo lại. Bên tai cô là hơi thở nặng nề. Từng giọt mồ hôi từ tóc anh nhỏ xuống đọng lại trên ngực cô. Khuôn mặt tuấn mỹ căng thẳng, như thể đang kiềm chế sự đau đớn nào đó. Phỉ Qua, Linh Lan đưa tay chạm vào khuôn mặt đẫm mồ hôi của anh. Vào đi, anh chậm rãi tiến vào, một lần nữa cảm nhận sự chật chội gần như gây đau đớn. Bản năng nguyên thủy chảy tràn trong huyết quản, Anh dùng hết sức để kiểm soát sự ham muốn mãnh liệt. Cô ngọt ngào và mong manh, không thể chịu thêm bất kỳ tổn thương nào. Cơn đau vẫn còn, nhưng dường như không còn đáng sợ. Cô ngẩng mặt lên nhìn anh. Không sao, để em cảm nhận anh. Từng chút lý trí cuối cùng trong anh tan vỡ, phỉ qua biến thành một dã thú đầy bản năng. Anh giữ chặt lấy hông cô, để dục vọng tiến sâu hơn, tham lam lấy đi mọi sự ngọt ngào. Những cú nhấn mạnh mẽ và dữ dội mang lại cảm giác vui sướng xen lẫn đau đớn. Cô thở dốc, tay bám chặt vào anh hơi run rẩy. Anh biết mình nên chậm lại để cô dần quen thuộc, nhưng cảm giác tình ái còn mãnh liệt hơn nhiều so với những gì anh tưởng tượng, khiến anh không thể kìm nén sự hưng phấn điên cuồng. Khi cảm giác lên đến đỉnh điểm, cô nghe thấy tiếng gầm trầm khàn của anh, cơ thể thon dài căng chặt vào cô, giải phóng ra tất cả. Sau một cuộc triền miên mãnh liệt, Lâm Y Lan kiệt sức, anh kéo chăn lên đắp cho cô. Cơ thể cô vẫn còn ướt đẫm mồ hôi, cảm giác mệt mỏi khiến cô thấy lười biếng. Cô ngẩng đầu lên, một nụ hôn nhẹ nhàng đáp xuống. Không khí thân mật ấm áp, phỉ qua khẽ hỏi, em có đau không? Anh nghĩ mình đã hơi mất kiểm soát. Không sao, cô mỉm cười, hôn anh một cái. Còn hạnh phúc nữa, hơn cả những gì em tưởng. Phỉ qua mỉm cười, đôi mắt đen sâu thẳm tràn đầy sự đắc ý. Lâm Y Lan nhận ra trên da mình có những vết hằn đỏ, cô hơi ngạc nhiên. Trước đây anh chưa từng để lại dấu vết trên người em. Khi đó em chưa phải là của anh. Phỉ qua vuốt ve đường cong hoàn mỹ như xứ của cô, si mê say đắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ em là của anh, Y Lan của anh. Cô bỗng cảm thấy do dự. Anh, có thích không? Cơ thể em bây giờ không còn như trước nữa, và đôi mắt của em rất đẹp, vẫn quyến rũ như ngày nào. Phỉ qua hôn lên nỗi băn khoăn của cô. Anh thích đôi mắt này, chúng phản ánh cảm xúc thật của em. Khi em hạnh phúc nhất, đôi mắt sẽ chuyển thành màu đỏ vàng lấp lánh. Em không biết điều đó đẹp đến thế nào, vượt qua mọi màu sắc trên thế gian. Lâm Y Lan im lặng một lúc lâu, cô nâng tay che đi đôi mắt sâu thẳm và ấm áp của anh. Phỉ qua không tránh né, để cô che lấy mắt mình. Em yêu anh, hơi thở của anh bỗng dừng lại. Em yêu anh, em chỉ muốn ôm anh vì em không dám nói em yêu anh. Em sợ rằng anh không yêu em. Anh không thể thấy gương mặt cô, điều này khiến cô có thêm can đảm để tiếp tục. Trong phiên tòa em đã thấy anh, nhưng không thể nói ra. Em giờ đã là một phù thủy tai tiếng, còn anh là vị quan quyền quý nhất của đế quốc. Cô tiểu thư công tước đã qua đời có thể khiến anh nhớ nhung, nhưng phù thủy sống thì chỉ mang đến tai họa. Giọng cô nghẹn lại, run rẩy không thể kiềm chế. Đúng, em vẫn sống, nhưng chẳng khác nào đã chết. Ai cũng ghê tởm đôi mắt đỏ này, có lẽ đó là báo ứng. Cha em đã giết quá nhiều người, để bảo vệ gia tộc Lâm Thị, em cũng làm như vậy. Anh nắm chặt tay cô, nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má cô. Chúng ta không nên ở bên nhau, em sẽ kéo anh xuống địa ngục cùng em, phá hủy tất cả những gì anh đã cố gắng xây dựng. Tốt nhất hãy dừng lại ở đây, em sẽ luôn nhớ đến sự dịu dàng anh dành cho em. Em yêu anh. Từ khi anh bế em lên trong mưa 10 năm trước, từ nụ hôn đầu tiên 10 năm trước. Từ khi đó, em luôn yêu anh. Anh là điều tốt đẹp nhất em từng có trên đời này. Trái tim cô đã tan nát vì tuyệt vọng. Số phận ngang trái chưa bao giờ cho họ cơ hội bên nhau. Dù giờ anh đã ở vị trí cao, dù vòng tay anh vẫn ấm áp như xưa, hiện thực đen tối vẫn không thể lay chuyển. Thời gian đã tạo nên một tình cảnh hoàn toàn trái ngược. Và chia cắt họ bằng một khoảng cách không thể vượt qua. Khoảnh khắc gần gũi này trước khi kết thúc đã trở thành một điều xa xỉ. Dù biết rõ như vậy, nhưng nước mắt của cô vẫn không ngừng rơi. Bị phỉ qua đột một đẩy ra, anh xoay người áp chặt lấy cô. Anh chỉ muốn nói với em một điều. Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đẫm nước mắt, giọng anh khàn đi như gần hét lên. Nếu em chọn cái chết, anh cũng sẽ không sống thêm một giây nào. Xuống địa ngục ư? Chúng ta sẽ cùng đi. Cách chương.